Tại sao em cứ ngốc nghếch xem anh ta là cả thế giới, trong khi người ấy luôn khiến em buồn, xem ra đâu thật lòng yêu em. Em cứ giả vờ cười như thế thôi, ai biết trong em giờ đang đau lắm. Việc gì em cứ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lúc yêu lòng, tại sao em cứ sốc hết con tim yêu một người vô tâm, trong khi ngoài kia có biết bao người muốn chờ che cho em. Em hãy một lần vì mình nhé em, em xứng đáng hơn vạn lần như thế. Việc gì em cứ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, nước mắt em đang rơi kìa. Biết đâu vậy sẽ tốt, em sẽ biết được ai là người yêu em. Biết đâu vậy sẽ tốt, em sẽ biết được ai là người thương em. Một người luôn muốn nói với cả thế giới rằng yêu em là một điều tuyệt vời nhất trên đời. Tại sao em cứ đợi chờ một người không thương?